ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, buồn lo vô cớ hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Trần Khuynh Địch liền gần như chạy trốn về tới Thái Hoa Sơn. Trực tiếp chui vào bản thân thủ tọa phong. Hô, vẫn là ở nơi này để cho người an tâm. Nhìn mình bế quan mật thất, Trần Khuynh Địch thật sâu thở ra một hơi, lộ ra 10 phần hài lòng. Tràn đầy là chủ giác băng lãnh thế giới bên trong. Chỉ có cái này mật thất có thể làm cho mình cảm nhận được một tia sưởi ấm. Hào Hào quét dọn mình một chút ấm áp phòng nhỏ về sau, Trần Khuynh Địch lại lần nữa bắt đầu vui sướng bế quan sinh hoạt. Trước đó sở dĩ xuất quan là bởi vì thực sự không có đồ vật luyện, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Trượng Lục Kim Thân, Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền, Trần Khuynh Địch xuất ra từ Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng trong tay trao đổi 2 quyển thần công phục khắc ngọc giản. Ở trước mặt một chữ triển khai, không hổ là Phật Tông A, 2 quyển đều là tiêu chuẩn luyện thể thần công, tốn trọn vẹn 2 canh giờ xem hết 2 bộ công pháp. Này về sau, Trần Khuynh Địch cũng không chỉ có cảm khái nhân vật chính quả nhiên không hổ là nhân vật chính. Lấy được cơ duyên tất cả đều là khoáng thế thần công. Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền là tiêu chuẩn Phật môn pháp tướng thần thông, chuyên môn tu luyện Phật môn Đại Uy Thiên Long La Hán. Đây là một tôn Phật môn chủ sát phạt, lực lượng vô tận đáng sợ võ công. Hơn nữa tu luyện thành công, còn có thể trên phạm vi lớn mà tăng lên võ giả ngũ tạng lục phủ cường độ. Và lại tên như ý nghĩa, môn võ công này càng là một môn vô song quyền pháp, phi thường thích hợp Trần Khuynh Địch loại này dùng quyền võ giả. Mà mặt khác một bộ Trượng Lục Kim Thân liền càng là như vậy. Phật có kim thân, cao 1 trượng 6, bất động bất diêu, bất hủ bất phôi, ở trung ương tịnh thổ, kết kim cương luân ấn, có ngũ đức mà thành 5 trí, chính là bất động thích già Như Lai. Môn võ học này cùng Đại Uy Thiên Long La Hán quyền lại khác biệt. Lấy kim cương ấn rèn luyện thân thể, ở thể nội diễn hóa một tôn bất động thích già Như Lai pháp tướng. Đại thành về sau không có bất kỳ lực công kích nào, cũng không tăng trưởng lực lượng, chính là đơn thuần cứng rắn. Thân như lưu ly, kim cương bất hoại, cùng Thiếu Lâm tự kim cương bất phôi thần công rất cùng loại. Mà 2 môn công pháp này kết hợp với nhau, bày sự thật giảng đạo lý, đặc biệt thích hợp bây giờ Trần Khuynh Địch. Đúng rồi, ta còn có một lần cao cấp rút thưởng không phải sao? Hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở, đúng vậy, muốn hiện tại rút thưởng sao? Đương nhiên. Cho ta rút. Trong đầu một trận bàn quay chuyển động thanh âm về sau, hệ thống thanh âm lần thứ 2 vang lên. Chúc mừng ký chủ rút chúng tạp vật loại. Hệ thống sẽ trợ giúp ký chủ cấp tốc tăng lên Đại Uy Thiên Long La Hán quyền còn có Trượng Lục Kim thân tu vi, trợ giúp ký chủ cấp tốc tăng lên 2 môn công pháp này tu luyện tiến độ. Không cần khách khí thỏa thích cảm tạ bổn hệ thống a. Sau đó Trần Khuynh Địch trong đầu liền toát ra một cái hướng lên mũi tên, ngoặc kép, giả a. Trần Khuynh Địch sờ lên mũi tên, thấp giọng lẩm bẩm nói, bản thân vừa muốn tu luyện Đại Uy Thiên Long La Hán quyền cùng Trượng Lục Kim Thân, hệ thống liền miễn phí giúp mình tăng lên 2 môn võ công này tiến độ. Vận khí của mình có thể có tốt như vậy? Cái đồ chơi này không có cái gì tác dụng phụ a. Ngoặc kép ngoặc kép, hệ thống không hồi phục. Trần Khuynh Địch sắc mặt lập tức cứng đờ. Huy, cho một lời chắc chắn. Chuyện gì? Hệ thống nhắc nhở, Đại Vĩ Thiên Long La Hán quyền chủ tu sức mạnh thân thể, nhưng cần cực cao nhục thể cường độ phụ trợ. Trượng Lục Kim thân chủ tu nhục thể cường độ, nhưng thiếu khuyết lực lượng. Cả 2 phối hợp, không thể nghi ngờ là trời ban cơ hội tốt. Phối hợp ký chủ quyền ý,

vẫn là quá khô khan a. Nghĩ thông suốt tất cả về sau, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra nụ cười. Có một loại ở IQ bên trên chiến thắng hệ thống cảm giác ưu việt. Hệ thống nhắc nhở, ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.